Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 52, nhường hắn ăn. Chu Cộng Công đưa mắt nhìn Thi Giảo rời đi, thẳng đến Thi Giảo đã biến mất tại chân trời, mới quay đầu quay người thời khắc, nhìn thấy Thử Bào Bào đi tới phụ cận, Chu Cộng Công thân hình thoát một cái, lui về phía sau một bước. Chu đế, sao, thế nào? Thử Bào Bào kinh ngạc nói. Chu Cộng Công khẽ mỉm cười nói. Không có gì, người bỗng nhiên đi vào. Ta không có chú ý. Giật nảy mình, chu đế thật biết chê cười. Tiểu thử làm sao có thể hù đến chu đế? Thử Bào Bào nhất thời cười nói. Đừng tới đây, ta không thích có người tới gần ta nói chuyện. Liền đứng tại này nói. Chu Cộng Công lại nghiêm túc nói, vâng, là ta mạo phạm. Thử Bào Bào nhất thời không tiến lên nữa. Thử Bào Bào, ngươi là Thi Giảo đệ tử. Chu Cộng Công nhìn chằm chằm Thử Bào Bào hỏi. Thử Bào Bào trên mặt lộ ra một cỗ xấu hổ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Ngươi ngược lại là thẳng nghe Thi Giảo mà nói a. Chu Cộng Công bình tĩnh nói, vâng, sư tôn muốn ta làm gì? Ta liền làm cái đó. Thử Bào Bào cười khổ nói. Thử Bào Bào giờ phút này cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì Thi Giảo cho Thử Bào Bào ăn một loại thi độc chi dược. Trước đây không lâu, Thử Bào Bào tận mắt chứng kiến thi độc chi dược khủng bố. Chính mình muốn không nghe lời, liền lại biến thành Thi Giảo thủ hạ cương thi bộ dáng. Thử Bào Bào bản thân liền nhát gan, nào dám phản kháng. Chỉ có thể nghe lệnh Thi Giảo. Thi Giảo có hay không cho ngươi bàn giao cái gì? Chu Cộng Công lại lần nữa hỏi. Sư tôn chỉ làm cho ta đi theo chu đế, toàn lực hoàn thành chu đế sở hữu bổ nhiệm, nhất định phải nghe theo chu đế, nếu không duy ta là hỏi. Thử Bào Bào cung kính nói. Chu Cộng Công ánh mắt hơi hơi chớp động, cuối cùng trầm giọng nói. Đã nghe ta, vậy kế tiếp ta chỗ có sắp xếp, ngươi cũng làm theo sao? Vâng, tiểu thử không dám vi phạm. Thử Bào Bào nhẹ gật đầu. Được, ăn cái này đan dược. Chu Cộng Công lấy ra một viên thuốc cho Thử Bào Bào. Thử Bào Bào há miệng ngạc nhiên. Đây không phải Thi Giảo phương pháp. Làm sao, ngươi vừa rồi đều nói toàn nghe ta. Hiện tại, ta để ngươi ăn viên thuốc cũng không chịu. Chu Cộng Công âm thanh lạnh lùng nói, ta, chu đế tha mạng, ta. Thử Bào Bào nhất thời bị hù quỳ xuống. An, Chu Cộng Công đối xử lạnh nhạt nói, tại Chu Cộng Công cường thế giới, Thử Bào Bào chỉ có thể đem nuốt xuống. Lần này, ta mới có thể tin tưởng ngươi nghe ta. Chu Cộng Công hài lòng nói, thiên cung giới, Vương Hùng từ tâm môn trở về vài ngày rồi. Thời gian kéo đến càng dài, địa cầu tọa độ nguy hiểm càng lớn, Vương Hùng càng phát ra vội vàng. Bây giờ, Vương Hùng vội vàng muốn tìm được Vĩnh Dạ Thân Vương Hạ Lạc. Một khắc không thể bị dở dang. Tại thiên cung giới, Vương Hùng lại làm đại lượng an bài. Tự liền thương hận cũng bị Vương Hùng lại lần nữa phái ra. Tiến về thiên ngoại, xuất binh thu nạp thiên ngoại các đại thế lực. Vĩnh Dạ Thân Vương giấu tại thiên ngoại mỗi cái thế lực bên trong. Đã thành ưu vệ nhất thời tìm không thấy, vậy liền đem thiên ngoại các đại thế lực toàn bộ nhất thống. Đến lúc đó, nhìn Vĩnh Dạ Thân Vương còn thế nào tránh. Phu quân, trong khoảng thời gian này, người bận rộn đều không nghỉ ngơi. Diệp Hách xích xích cho Vương Hùng lột cái bồ đào đau lòng nói. Vài ngày trước, hạ đạt các nơi chính lệnh quá nhiều, bận rộn một chút, bây giờ thương hận lĩnh đại quân xuất chinh thiên ngoại các đại tinh cầu. Hiện tại hơi thanh nhàn một chút, Vương Hùng nhẹ gật đầu, đều do này Thi Giảo, nếu không phải hắn, cũng sẽ không như thế phiền phức. Diệp Hách xích xích tức giận nói, được rồi, chuyện đã qua, không cần tụ tập. Vương Hùng cười nói, cha, còn có hay không, ta còn muốn ăn. Tiểu Lý Nhi từ một bên trò chơi sừng chạy tới. vừa mới cho ngươi 10 cái trứng đâu. Vương Hùng cau mày nói, ăn a, ăn hết a, ăn rất ngon đấy. Tiểu Lý Nhi kích động nói, Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Lý, không muốn ăn quá nhanh. Diệp Hách xích xích khuyên nhủ, ta không có. Tiểu Lý Nhi nhất thời ủy khuất nói, Vương Hùng thần sắc nhất động, tại số 1 nhà kho, chính ngươi đi thôi, nhượng Vương Trung Toàn dẫn ngươi đi. Tiểu Lý Nhi hưng phấn qua bên ngoài tìm Vương Trung Toàn. Tiểu Lý Nhi một người qua, không có sao chứ, Diệp Hách xích xích lo lắng nói, hắn đi, ta mới tốt bồi bồi ngươi a. Vương Hùng cười nói, Diệp Hách xích xích trong mắt đột nhiên toát ra một cỗ hưng phấn tinh quang. Sau 3 canh giờ, Vương Hùng, Diệp Hách xích xích lại lần nữa đi vào hậu hoa viên dài. Diệp Hách xích xích tựa ở Vương Hùng trong ngực, nói động người ngữ, thẳng đến trời dần dần đen. Diệp Hách xích xích mới cau mày nói, a, Tiểu Lý Nhi không có trở về sao? Hai người lúc này mới cảm giác không thích hợp. Vương Lý đã rời đi mấy canh giờ. Hai người nhất thời thẳng đến hoàng cung số 1 nhà kho mà đi. Rất nhanh, nhìn thấy Vương Trung Toàn lo lắng thủ hộ bên trong. Bệ hạ, tiểu thái tử điện hạ ăn ngon giống quá mạnh điểm. Vương Trung Toàn cười khổ nói. Ô, những cổ thực tộc đó chứng thể a. Mở miệng một tiếng, hiện tại cũng ăn tốt hơn nhiều. Vương Trung Toàn cười khổ nói. Nếu không phải lúc trước Vương Hùng bàn giao, đối phương Lý ăn cổ thực tộc trứng không muốn ngạc nhiên. Vương Trung Toàn đã sớm đến đây bẩm báo. Vương Hùng, Diệp Hách xích xích dậm chân bước vào số 1 nhà kho. Số 1 nhà kho là một cái không gian trận pháp, nội bộ là một cái to lớn không gian, đắp lên lấy vô số cổ thực tộc ấu trứng. Bất quá! Vương Lý cũng không tại cổ thực tộc ấu trứng chỗ. Tiểu Lý Nhi, Diệp Hách xích xích đột nhiên cả kinh kêu lên. Bởi vì, tại cái này số 1 nhà kho trên không trung, Vương Lý phù ở phía trên. Một đoàn lam sắc hỏa diễm bao phủ Vương Lý, đang chậm rãi thiêu đốt. Tiểu Lý Nhi làm sao đi lên? Vương Hùng cả kinh kêu lên. Đó là cho lúc trước màu trắng trong kết giới. Cho phong ấn cổ thực tộc truyền tống lực lượng khôi phục lam sắc hỏa diễm. Vương Hùng mang về, vẫn không có thời gian nghiên cứu, lại có quá lớn lực phá hoại, không dễ dàng cho chứa đựng, liền đặt ở cái này nhà kho chỗ cao, đồng thời còn cần một tầng kết giới ngăn cách cùng phía dưới không gian. Này cách tầng kết giới tại sao không có rồi? Mà lại, này độ cao. Vương Lý hẳn là căn bản không đụng được a. Diệp Hách xích xích lo lắng nhào về phía Vương Lý. Không được đụng. Vương Hùng cả kinh kêu lên. A, đáng tiếc, vẫn là trễ. Diệp Hách xích xích trong nháy mắt bị Vương Lý bên ngoài thân hỏa diễm nổ bay ngược mà ra. Nếu không phải Vương Hùng trong nháy mắt đập vào thân bên trên, đem đại bộ phận hủy diệt lực lượng hút vào trong cơ thể mình, Diệp Hách xích xích liền bị lam sắc hỏa diễm lực lượng vỡ nát. Đây là, Diệp Hách xích xích cả kinh kêu lên. Ngươi không có việc gì liền tốt. Vương Hùng thở nhẹ khẩu khí. Lam sắc hỏa diễm chẳng những bài xích Vương Hùng, vẫn bài xích Diệp Hách xích xích. Nhưng, lại tựa như dung nhập Tiểu Lý Nhi mi tâm. Tiểu Lý Nhi bên ngoài thân tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng. Tiểu Lý Nhi, Vương Hùng kêu lên, Vương Lý hai mắt vừa mở, đoàn kia lam sắc hỏa diễm trong nháy mắt tiến vào Vương Lý mi tâm chỗ sâu. Cha, nương, các ngươi sao lại tới đây? A, ta làm sao lại bay? Tiểu Lý Nhi cả kinh kêu lên, Tiểu Lý, đừng nhúc nhích, Vương Hùng lấy tay đập vào Tiểu Lý Nhi bên ngoài thân. Nhưng, cẩn thận kiểm tra một hồi. Vương Hùng cũng không có phát hiện lam sắc hỏa diễm vị trí. Tiểu Lý, vừa rồi ngọn lửa màu xanh lam kia đâu? Vương Hùng cau mày nói. Lam sắc hỏa diễm. À, ta nhớ ra rồi. Ta lúc trước đang ăn lấy đại đàn. thế nhưng là trên đầu lam sắc hỏa diễm lóe lên lóe lên. Ta muốn, ta liền leo lên trên, sau đó, ta liền không nhớ rõ. Vương Lý nhớ lại nói, ngươi muốn, Vương Hùng hiếu kỳ nói, giống như nó bên trong có thật nhiều ăn ngon. Thế nhưng là, đi đâu chứ? Vương Lý một mặt mờ mịt. Vương Hùng, Diệp Hách xích xích nhìn nhau một cái. Hai trong mắt người đều là cổ quái. Bất quá, Vương Lý cuối cùng là tiểu hài tử. Hứng thú tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Cha, ta bỗng nhiên thật đói a, ta còn muốn ăn trứng. Lần này, ta một thanh có thể ăn 10 cái. Ta thật đói a. Vương Lý nhất thời lo lắng nói. Làm sao bây giờ? Diệp Hách xích xích ẩn ẩn có chút bất an nói. Vương Hùng trầm mặc một hồi, nhượng hắn ăn. A-ô, Vương Lý nhất thời nhào về phía một đám cổ thực tộc ấu trứng. Nhất thời miệng lớn bắt đầu ăn. Quả nhiên, hấp thu ngọn lửa màu xanh lam kia. Vương Lý khẩu vị mở rộng, thậm chí khẽ hấp, thế mà đem 10 cái cổ thực tộc trứng đều nuốt. Đây không phải cổ thực tộc thôn phệ. Diệp Hách xích xích nhất thời che miệng kinh ngạc nói. Không có việc gì, yên tâm, bất kể như thế nào, tiểu Lý Nhi đều là con của chúng ta, từ chúng ta giáo dục, hắn sẽ không xảy ra chuyện, tính cách bất biến, vĩnh viễn là ta bàn cổ thế giới sinh linh, coi như về sau tính cách có biến hóa, ta lại mở ra tiểu Lý Nhi trí nhớ kiếp trước, dùng hắn nho ra tư tưởng trấn áp bất an tính cách. Vương Hùng an ủi, tốt, tốt đi. Diệp Hách xích xích lo lắng nói, nơi này, liền toàn bộ cho tiểu Lý Nhi ăn, ngươi về sau nhiều nhìn chằm chằm chút ít Lý Nhi. Vương Hùng khuyên nhủ, ta thiên thiên nhìn chằm chằm, hôm nay không thấy lấy, còn không phải ngươi. Diệp Hách xích xích nhất thời chu mỏ nói, Vương Hùng khẽ cười khổ, lại tại lúc này, nhà kho bên ngoài đột nhiên truyền đến Vương Trung Toàn thanh âm. Bệ hạ, vừa rồi giống như, tựa như là Sa Bỉ Thi về đến rồi. Vương Trung Toàn ở bên ngoài kinh ngạc nói. Sa Bỉ Thi, Vương Hùng đột nhiên thần sắc nhất động, vội vàng cáo biệt Diệp Hách xích xích mẹ con. Vương Hùng nhất thời bước ra nhà kho. Sa Bỉ Thi, Thiên Thi doanh doanh người. Tại kiếm thiên tử đại hội trước đó. Vương Hùng an bài hắn đi mời Chu Cộng Công đến giúp đỡ đối phó Thắng Cửu Thiên. Kết quả, Chu Cộng Công cũng là Thắng Cửu Thiên. Hắn còn đem Sa Bỉ Thi giam. Không bao lâu, trong thượng thư phòng, Vương Hùng liền gặp được máu me khắp người Sa Bỉ Thi. Bệ hạ, tội thần vô năng, Sa Bỉ Thi một thân thảm liệt quỳ xuống. Chuyện gì xảy ra? Vương Hùng trầm giọng nói. Hôm đó, phụng mệnh tiến về Nam Thiên Cảnh mời Chu Cộng Công. Thế nhưng là, vừa tới Thủy Thần Thành, liền bị Chu Cộng Công người đánh lén. Sau đó bị giam giữ tại nước trong lao. Một cho đến hôm nay, thần mới tìm được thời cơ. Xông phá thể nội phong ấn, giết thủ vệ trốn tới. Trong lúc đó, Chu Cộng Công còn phái người muốn xúi dục thần. Nhưng thần một mực không có đáp ứng, bọn họ vẫn quất thần. Sa Bỉ Thi một mặt bi phẫn, chấm biết ngươi khẳng định bị tù. Thanh y vệ những năm này một mực đang tìm ngươi bị cầm tù chỗ. Nhưng, một mực, Vương Hùng thở dài nói, tạ bệ hạ không quên tội thần. Sa Bỉ Thi cảm kích nói, tốt, ngươi vừa trở về, đi nghỉ trước đi. Vương Hùng lắc đầu. Bệ hạ, thần có thể xông phá phong ấn, giết những ngục tốt kia thủ vệ trốn về đến, hoàn toàn là bởi vì Nam Tần tới một đám khách quý. Nghe nói ta là Đông Tần thần tử, bên trong một cái khách quý muốn tới nhìn một chút ta, mới cho ta trốn tới thời cơ. Đám kia khách quý, tựa như là vì đối phó bệ hạ qua tìm Chu Cộng Công hợp tác. Sa Bỉ Thi nhớ lại nói. Ô, cái kia bị ta giết quý tộc, một thân áo bào trắng, tại ta giết hắn trước đó, kêu la nói, thân vương sẽ không bỏ qua cho ta. Gia Bỉ Thi nhớ lại nói, áo hào trắng, thân vương. Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Vâng, tội thần cũng không biết có hữu dụng hay không. Chỉ là này Bạch Bảo Nhân kêu quá mức tự phụ, cho nên trí nhớ tương đối sâu khắc. Gia Bỉ Thi nhớ lại nói, Chu Cộng Công cấu kết Vĩnh Dạ Thân Vương. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Tội thần không biết, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, trẫm quay đầu tìm ngươi. Vương Hùng giờ phút này thần sắc cực kỳ khó coi, lại cực kỳ mong đợi nói. Vâng, Gia Bỉ Thi thối lui ra khỏi thượng thư phòng. Đợi Gia Bỉ Thi thối lui ra khỏi thượng thư phòng, Vương Hùng trên mặt biểu lộ mới bình tĩnh trở lại. Tựa như vừa rồi phẫn nộ, chờ mong biểu lộ, đều là làm cho Gia Bỉ Thi nhìn. Ngồi tại trên long ỷ, Vương Hùng nhíu mày trầm tư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?